Sự việc đã xảy ra cách đây mấy giờ, Hoàn Vũ không tỏ rõ bất cứ thái độ gì, thậm chí một cái thông báo cũng không có, rốt cuộc là muốn làm gì? Trừ phi là trên quần áo bị tẩm xăng hoặc là chất lỏng dễ cháy, lửa mới bắt cháy nhanh như thế. Thật đáng sợ, nghe nói Lục Cảnh Điềm bị bỏng diện tích rất lớn, dây thanh quản cũng bị bỏng, không biết về sau có thể mở miệng nói chuyện hay không. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là tự sát, nhưng nếu như thật là tự sát, không ai lại dùng cách tàn nhẫn như thế, cũng đâu phải là tín đồ tôn giáo. Huống hồ, có người chạy tới quán ba tự sát sao? Tôi đã xem qua video, trên màn hình có xuất hiện người mặc đồ đen, cũng không biết là nam hay nữ. Lúc Lục Cảnh Điềm bị cháy, người đó vừa vặn từ tầng 2 đi xuống, bộ dáng rất bình tĩnh đến đáng sợ, khó mà tin được rằng người đó không liên quan tới chuyện này, chắc hẳn không phải là cố ý mưu sát. Cư dân mạng nhao nhao, nhất thời, lời đồn đãi vô căn cứ xuất hiện tràn lan khiến dư luận xôn xao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2372, lòng dạ độc ác. 1. Vân Thi Thi về phòng nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, trước tiên mò mẫm lấy di động đơ ai bô, bây giờ Hoàn Vũ đã chính thức ra thông báo. A Còng Giải Trí Hoàn Vũ, gửi tới các fan, tối hôm qua chúng tôi nhận được tin tức vô cùng bất ngờ, A Còng Điềm Điềm tiểu Lộc Cảnh, Lục Cảnh Điềm, hẹn gặp bạn bè tại quán bar, không may mắn bị bỏng ngoài ý muốn, hiện đang được chữa trị tại bệnh viện. Sau khi công ty nhận được tin tức thì đã lập tức đến bệnh viện thăm nom, người nhà cũng kịp thời đến nơi, tạm thời Cảnh Điềm vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, hiện đang được cấp cứu. Chúng ta chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng cô có thể sớm ngày vượt qua tình trạng nguy hiểm đến tính mạng này, mau chóng khỏi hẳn. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, hy vọng cô sớm ngày khôi phục. Ngọn nến, status này được đăng lên vào lúc 1 giờ chiều, chỉ trong vòng 2 giờ, số lượt chia sẻ đã vượt quá hàng chục ngàn, còn để lại hàng trăm nghìn bình luận. Một nhóm những anh hùng bàn phím tỏ ra bất bình, là công ty đại diện mà lại công bố thông báo này muộn hơn các đơn vị truyền thông khác những 10 tiếng đồng hồ. Thái độ như vậy có tính là thiếu trách nhiệm không? Toàn bộ thông báo không hề nhắc tới kết quả điều tra, chỉ nói đây là chuyện ngoài ý muốn. Trời ạ, chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao? Cả công ty lớn như vậy mà trình độ quan hệ xã hội thật sự chỉ có thể gọi là tạm được. Tốt xấu gì cũng phải trình bày sơ qua những việc đã xảy ra chứ. Thông báo này thật là khó hiểu. Vân Thi Thi để điện thoại di động xuống, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Mộ Nhã Chiết. Cuộc gọi vừa được kết nối, Vân Thi Thi liền vội vàng nói, anh còn nhớ em có một đứa em gái tên là Vân Na không? Ừm, có thể giúp em điều tra tung tích của nó không? Biệt thự trên núi, tầng hầm. Vân Na vào phòng, cởi bộ đồ màu đen ra, ngồi trên giường, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, trực tiếp mở tivi. Hình ảnh đã được chuyển đến các đài tin tức, không có gì đáng ngạc nhiên, đều đưa tin về tai nạn của Lục Cảnh Điềm, dư luận xôn xao. Các đài truyền hình đều tranh nhau đưa tin, Vân Na lạnh lùng tựa vào đầu giường, thật là buồn cười, cùng là tai nạn ngoài ý muốn. Vân Nghiệp Trình đến nay vẫn nằm ở trong bệnh viện, không có truyền thông hỏi thăm, mà làm nhân vật của công chúng, Lục Cảnh Điềm lại dẫn tới không ít náo động, dân mạng chú ý, truyền thông tranh nhau đưa tin, náo nhiệt vô cùng. Cô ta tiện tay lấy một quả táo, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ để gọt vỏ. Dưới ống tay áo, một vết sẹo ghê người lộ ra rõ ràng, vết sẹo kia rõ ràng là do bị vật nhọn đâm vào. Gọt được một nửa, bỗng nhiên có người gõ cửa. Vân Na liếc mắt một cái, đứng dậy, đi qua mở cửa. Một người phụ nữ trang điểm đậm đứng ở bên ngoài, mặc áo choàng thanh lịch, liếc mắt nhìn cô ta. Vân Na, cô cũng thật là thoải mái quá nhỉ, chưa gì đã gây ra chuyện ồn ào như thế. Vân Na nhìn cô ta một cái, trên khuôn mặt lạnh lùng rốt cục cũng có một chút biểu cảm, như cười như không, nghiêng người cho cô ta bước vào. Đối với người phụ nữ này, cô ta dường như rất khách khí, nhưng cũng không có biểu hiện lấy lòng, chỉ tỏ thái độ ôn hòa.

nhưng sự thật đúng là như vậy. Vân Nghiệp Hậu có vài phần bất đắc dĩ. Ông yên lặng một hồi rồi cười nói, thật ra cháu cũng không cần lo cho chú. Nhiều năm như vậy, chú cũng đã sớm quen rồi. Chú có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Vân Thi Thi cũng không biết làm sao, cô không nói gì nữa. Đã qua mấy ngày, đám phóng viên canh ngoài cửa đã bớt đi một phần. Bọn họ ngồi chờ bên ngoài cổng bệnh viện mãi mà không có tin tức gì thì cũng bỏ đi phân nửa. Chỉ còn mấy người vẫn kiên trì đợi bên ngoài, tiếp tục hy vọng sẽ đào sới được tin tức gì đó. Sau khi trải qua cấp cứu thì Lục Cảnh Điềm đã giữ lại được tính mạng. Càng giống với Vân Nghiệp Trình là dây thanh quản của cô ta cũng bị bỏng nặng, về sau sợ là khó có thể nói thành tiếng. Nhưng mà điều may mắn nhất vẫn là đã cứu được người. Trong quá trình cấp cứu, kho máu báo đã hết máu dự trữ. Nhóm máu của Lục Cảnh Điềm không phải là máu hiếm, nhưng mà kho máu lại báo tình trạng khan hiếm, đành phải kêu gọi cư dân mạng đến bệnh viện tự nguyện hiến máu để cứu giúp cô ta. Cho dù thế nào thì cũng đã giữ lại được mạng cho cô ta rồi. Sau khi Lục Cảnh Điềm rời khỏi phòng cấp cứu, Đơ Ai Bô của Hoàn Vũ liên tục cập nhật tình hình, thông báo tới toàn thể dư luận tình hình của Lục Cảnh Điềm, còn gửi tới lời cảm ơn của bộ phận quản lý công ty, cảm ơn các bạn hâm mộ đã luôn quan tâm, cảm ơn ý tốt của đông đảo dư luận. Từ sau khi Đơ Ai Bô của Hoàn Vũ ra thông báo, tất cả nghệ sĩ trong công ty đều cập nhật Đơ Ai Bô, thể hiện sự quan tâm và cổ vũ đối với Lục Cảnh Điềm. Dương Mị, Lý Cửu Hiền, trên dưới Hoàn Vũ đều nhao nhao cầu chúc cô ta mau lành bệnh. Nhưng trong những lời cầu chúc này liệu có được bao nhiêu phần là thật lòng? Tuyệt đại đa số đều là qua loa lấy lệ. Cái gọi là quan tâm hay cổ vũ này chẳng qua chỉ là giả vờ ngoài mặt. Chẳng ai là thật tâm cầu nguyện cho Lục Cảnh Điềm. Bình thường Lục Cảnh Điềm ở trong công ty vẫn thường tranh giành gây sự với người khác, không hề có quan hệ tốt với bất kỳ ai. Không ít người nghe được tin cô ta bị hủy dung còn cảm thấy vui mừng trong lòng. Đặc biệt là một nữ minh tinh từng bị cô ta đoạt vai nữ chính, nghe tin thì vui không kiềm được. Đúng là báo ứng. Đương nhiên, những thứ này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vào lúc này thì làm gì có ai dám bỏ đá xuống giếng. Hiện giờ tin tức Lục Cảnh Điềm bị bỏng đã gây xôn xao dư luận khắp cả nước. Đây lại càng là thời điểm mấu chốt, ai cũng phải hết sức chú ý đến lời nói và hành vi của mình. Trên mạng, anh hùng bàn phím rất nhiều. Chỉ cần bạn có một chút thái độ không thành tâm thôi thì fan nhất định sẽ chỉ trích bạn là người lạnh lùng, vô tình, lòng dạ độc ác. Vân Thi Thi cũng vô cớ bị trúng đạn. Mấy ngày nay, Vân Thi Thi vẫn luôn bận rộn chăm sóc cho Vân Nghiệp Trình trong bệnh viện. Chỉ hận không thể phân thân mới làm hết việc. Vì vậy mà cô cũng lơ là tin tức cập nhật tình hình của Lục Cảnh Điềm trên Đơ Ai Bô. Không ít fan hâm mộ nhìn thấy các nghệ sĩ khác của Hoàn Vũ đều đã đăng Đơ Ai Bô bày tỏ sự quan tâm. Thế nhưng Vân Thi Thi vẫn im hơi lặng tiếng. Bọn họ lập tức nghi ngờ sự lạnh lùng của cô. Tần Chu tự vào Đơ Ai Bô của cô, thay cô đăng một status bày tỏ lòng quan tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2376. Có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện. Tần Chu tự vào Đơ Ai Bô của cô, thay cô đăng một status bày tỏ lòng quan tâm. Nhưng cho dù anh ta đăng status này cũng coi như là kịp thời, đám fan kia cũng không chịu bỏ qua. Lục Cảnh Điềm bị thương nặng như thế, tất cả nghệ sĩ khác trong công ty đều lập tức đăng Đơ Ai Bô thể hiện sự quan tâm. Tại sao bây giờ cô mới đăng bài? Đúng là quá lạnh lùng. Tốt xấu gì thì Lục Cảnh Điềm cũng có thể coi là đồng nghiệp của cô. Vậy mà tới tận bây giờ cô mới để ý đến chuyện này. Có phải là quá vô tình rồi không? Nhìn thấy thần tượng nhà mình bị chỉ trích như vậy, đám fan ruột của Vân Thi Thi lập tức đáp trả mấy bình luận trên. Ôi chao, tại sao trước đây tôi lại không phát hiện ra Lục Cảnh Điềm có nhiều fan như vậy nhỉ? Trước kia không thấy mấy người đâu. Bây giờ người ta gặp chuyện rồi. Mấy người lại giả dạng làm fan, coi mình là thánh mẫu mơ gì ơ, cho mình cái quyền đứng ở trên cao mà chỉ trích người khác như vậy sao? Đúng thế, tại sao trước kia tôi lại không phát hiện ra mấy người là fan của Lục Cảnh Điềm? Bây giờ người ta xảy ra chuyện, mấy người lại giả vờ làm thánh mẫu rồi. Thánh mẫu cái con khỉ, dựa vào cái gì mà cho rằng cứ phải đăng bài lên Đơ Ai Bô mới là bày tỏ sự quan tâm, chỉ giỏi làm bộ làm tịch. Lục Cảnh Điềm cũng đâu phải lãnh đạo quốc gia, mỗi ngày đều có nhiều người vô tội bất hạnh như vậy, chẳng lẽ Vân Thi Thi đều phải đăng Đơ Ai Bô bày tỏ sự quan tâm sao? Thật là nực cười. Nếu có thời gian rảnh mà để ý đến từng động tĩnh của minh tinh như vậy, chi bằng về nhà để ý đến cha mẹ mình một chút đi. Lục Cảnh Điềm có nhiều lịch sử đen tối như vậy, vừa bị thương một chút đã nghĩ là được tẩy trắng hết rồi sao? Ha ha! Ngay khi khẩu chiến còn đang diễn ra hết sức hăng say trên Đơ Ai Bô của Vân Thi Thi thì lại có fan tinh ý phát hiện ra status mới nhất của cô có điểm kỳ lạ. Hình như đây không phải là điện thoại mà Thi Thi vẫn thường dùng thì phải. Tại sao ở đây lại hiện ra là được gửi từ Va? Đúng vậy, không phải Thi Thi vẫn dùng điện thoại VIVO sao? Va là ứng dụng dùng cho hệ điều hành iOS. VIVO là điện thoại chạy trên hệ điều hành An. Trên mỗi status được đăng lên Đơ Ai Bô đều hiển thị thương hiệu điện thoại của người đăng. Trước đây Vân Thi Thi từng làm người phát ngôn cho thương hiệu điện thoại nên dựa theo yêu cầu của nhà quảng cáo. Trong các trường hợp công cộng, đặc biệt là trên Internet, cô bắt buộc phải sử dụng di động mang thương hiệu của họ. Có một số fan nhiều chuyện còn tỉ mỉ tìm hiểu đến ngọn nguồn, tìm được Đơ Ai Bô của Tần Chu. So sánh thử thì phát hiện ra thương hiệu điện thoại vừa khớp. Lập tức nói, status này không phải do Vân Thi Thi đăng. Tôi đoán là người đại diện của cô ấy dùng điện thoại của mình để đăng status lên Đơ Ai Bô của cô ấy. Lần này đúng là bùng nổ cuộc chiến. Không ít fan lên án Vân Thi Thi lạnh lùng. Ngay cả status động viên cổ vũ người bị hại mà cũng để cho người đại diện làm thay, đúng là không có chút thành ý nào. Lúc sự tình truyền đến tai Vân Thi Thi thì cuộc chiến trên Đơ Ai Bô đã gay cấn lắm rồi. Vân Thi Thi cũng phiền lòng, cô cũng không biết mình đăng cái status kia lên Đơ Ai Bô lúc nào. Nghĩ tới nghĩ lui, đoán chắc là do Tần Chu đăng. Cô lập tức gọi điện thoại cho Tần Chu để xác nhận tình hình. Tần Chu cũng không ngờ rằng bởi vì anh ta bất cẩn không để ẩn thương hiệu điện thoại mà bị bại lộ thân phận. Ôi trời, hỏng bét rồi. Anh có lòng mà lại làm hỏng chuyện rồi. Khóe môi Vân Thi Thi giật giật. Anh có chuyện gì cần thì cứ gọi điện thoại cho em. Chỉ là đăng một status lên Đơ Ai Bô thôi mà. Chẳng lẽ chút thời gian rảnh ấy em còn không có sao? Không phải là anh lo em bận quá hay sao? Cha em ở trong viện cần người trông nom, em vừa phải chăm sóc một người bệnh vừa phải xem kịch bản, anh chỉ sợ em mệt quá thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2377, thông cáo. Tần Chu trầm ngâm một lúc rồi nói, cho dù như thế nào thì em vẫn nên lên Đơ Ai Bô giải thích một lượt đi, cứ nói em đang chăm sóc cha em trong bệnh viện, cứ nói rõ là sẽ ổn thôi. Nếu không cứ tiếp tục thế này thì từ khóa hot trên Đơ Ai Bô cũng bị chiếm mất. Vân Thi Thi đổ mồ hôi lạnh. Được. Cô lên Đơ Ai Bô nói rõ tình huống cụ thể một lượt. Nhóm fan ruột biết cha cô vì lý do ngoài ý muốn mà phải nằm viện thì lại càng tức giận. Mấy ngày nay Thi Thi đều ở trong bệnh viện chăm sóc cho cha mình. Thế mà đám anh hùng bàn phím mấy người không biết phân biệt tốt xấu lại đi chỉ trích cô ấy. Đúng là quá đáng. Còn có một số fan rất thần thông, còn tra ra được cả gia cảnh của đám anh hùng bàn phím này. Vân Thi Thi cũng chẳng có lòng dạ nào để ý đến chuyện ồn ào trên mạng nữa. Mấy ngày liên tục, Vân Thi Thi và Cung Kiệt thay phiên nhau trông coi tại bệnh viện. Không thể không nói, cô vốn cho rằng Cung Kiệt cùng lắm cũng chỉ là một người đàn ông to xác. Gác đêm thì không nói. Nếu như để cho anh chăm sóc một người bệnh thì chỉ sợ là anh sẽ không đủ cẩn thận. Vì vậy hồi đầu cô còn lo lắng đến bệnh viện xem thử. Không ngờ lại nhìn thấy Cung Kiệt vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ lo cho Vân Nghiệp Trình. Cô vừa thấy kinh ngạc vừa có cảm giác ấm áp trong lòng. Anh cực kỳ quan tâm và săn sóc Vân Nghiệp Trình. Cái gì cũng tỉ mỉ chu đáo, lo trước lo sau. Thực ra, Cung Kiệt vốn là một người vô cùng bạc tình. Anh hiếm khi gần gũi với người khác. Nếu như không phải vì Vân Thi Thi thì cho dù Vân Nghiệp Trình bị thương nặng đến cỡ nào nằm trước mặt, anh cũng chưa chắc đã có lòng liếc mắt một cái. Nhưng đây lại chính là người đã nuôi chị gái của anh khôn lớn. Công ơn nuôi dưỡng cao như núi Thái Sơn. Bởi vậy, cho dù việc phục vụ người bệnh rất mệt nhọc nhưng anh cũng không hề oán hận nửa câu, vẫn hết sức cẩn thận. Cùng lúc đó, bên phía Mộ Thị cũng phát ra thông cáo tuyên bố Mộ Nhã Triết đã từ chức tổng giám đốc. Không hề ngoài dự đoán, thông cáo vừa được đưa xuống, lập tức nổi lên một hồi ồn ào nghiêng trời lệch đất. Mộ Lâm Phong là một lão cáo già. Trong thông cáo nói rất rõ rằng Mộ Nhã Triết là tự mình từ chức, không liên quan gì đến nội bộ tập đoàn. Hơn nữa lại còn nói thêm, sau khi Mộ Nhã Triết tuyên bố từ chức thì Mộ Thị cũng đã tìm cách giữ lại, nhưng chính anh không quý trọng cơ hội này. Chỉ là thông cáo này đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Trên dưới Mộ Thị đều không nói nên lời. Cái vị trí tổng giám đốc này, đối với Mộ Nhã Triết mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng ở trong mắt tất cả những người khác, đây lại là vị trí cả đời không thể với tới. Cho nên họ không cách nào hiểu được, tại sao ở trong mắt anh lại coi cái ghế tổng giám đốc không đáng một xu. Những người khác trong nhà họ Mộ lại càng oán giận. Cái địa vị mà bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, không ngừng tranh giành chiếm đoạt, thế mà anh lại chẳng coi ra gì. Sau khi thông cáo được đưa ra, kèm theo một hồi sóng to gió lớn là việc giá cổ phiếu của Mộ Thị sụt giảm nhanh chóng, chỉ trong một đêm mà đã chạm đáy. Đương nhiên một chút tổn thất ấy đối với nhà họ Mộ không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng không thể coi nhẹ, tạo ra không ít dao động trong Mộ Thị. Mộ Lâm Phong tiện đà tuyên bố việc chọn người thừa kế để kế nhiệm, bảo rằng sẽ chọn ra một người xuất sắc nhất trong số những người còn lại để ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Cũng công bố rằng thời gian tới sẽ tiến hành quan sát và bồi dưỡng những người được đề cử. Sau đó sẽ chính thức chọn ra người thừa kế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2378, thằng nhóc Mộ Nhã Triết kia, tương lai thật là sáng sủa. Không ít phóng viên nghe ngóng được rằng, vị nhị gia nhà họ Mộ này dường như khá hài lòng với đứa con của người vợ lẽ của nhà họ Mộ, Mộ Yến Thừa. Mộ Yến Thừa, anh ta có được không? Có một người lợi hại như Mộ Nhã Triết đi chứ? Nếu như anh ta nhậm chức, liệu có thể làm được như Mộ Nhã Triết, đưa Mộ Thị lên đỉnh cao không? Không thể nào. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, khắp trên dưới nhà họ Mộ chắc chắn không có người nào có thể thay thế được Mộ Nhã Triết. Việc Mộ Nhã Triết rời khỏi Mộ Thị khiến lòng tin của mọi người đối với Mộ Thị giảm sút. Đúng như Mộ Nhã Triết nói, Mộ Thị không có anh thì sẽ chỉ là một đống hoang tàn. Không chỉ giá cổ phiếu sụt giảm, mà sau các nhà đầu tư sẽ liên tục đòi rút vốn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Mộ Thị cũng sẽ sụp đổ. Thừa dịp Mộ Thị đang rối ren, tập đoàn Thánh Ngự Khua Chiêng gõ trống bày ra thế tấn công, dứt khoát giành lấy thời thế. Đây cũng là chỗ khôn ngoan của Mộ Nhã Triết. Sở dĩ những nhà đầu tư kia rút tiền, không quan tâm đến một loạt hạng mục đầu tư béo bở của Mộ Thị là bởi vì họ không còn lòng tin đối với Mộ Thị. Mộ Nhã Triết rời đi đồng nghĩa với việc Mộ Thị như rắn mất đầu. Trên thương trường cạnh tranh tàn khốc như vậy, Mộ Thị sẽ không còn vai trò hàng đầu nữa. Cả một thời gian dài như vậy anh vẫn luôn án binh bất động, chẳng qua là đang chờ cái ngày thông cáo được đưa ra này. Không ít xí nghiệp đòi rút tiền khỏi Mộ Thị, vì thế Mộ Nhã Triết liền phái Khương Thân và Lục Cận Dự đi lôi kéo những nhà đầu tư này. Ngày thứ hai sau khi Mộ Thị ra thông cáo, tập đoàn Thánh Ngự tuyên bố chuẩn bị tiến hành xoay vòng vốn, Mộ Nhã Triết chính thức đứng tên làm chủ tập đoàn. Nhờ Tống Chính Quốc và dựa vào mảnh đất ở Tân Thành, việc xoay vòng vốn tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Một tuần sau khi Mộ Thị ra thông cáo, tập đoàn Thánh Ngự được đưa lên sàn chứng khoán ở New York, chính thức xâm nhập thị trường. Ngay khi tập đoàn Thánh Ngự được đưa lên sàn chứng khoán đã lập nên kỳ tích xưa nay chưa từng có. Bắt đầu phiên giao dịch, giá mỗi cổ phiếu đã lên tới 99.32 USD, tổng giá trị đạt 4.524 triệu USD, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán. Trước đó đã có không ít người để mắt đến tập đoàn này,